Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, Vận Mệnh Tan Quyền, chương 593, Vận Mệnh Tan Quyền, một đoàn thần bí ánh sáng, trôi nổi ở Lâm Giật cùng thời gian phân thân trong lúc đó. Vốn là thủy tinh thánh cốt đã không gặp, xuất hiện càng là này một đoàn thần bí trùm sáng, thực sự khiến người ta bất ngờ. Lâm Dật nhìn chằm chằm trước mắt chùm sáng, khí tức thần bí, mờ ảo không biết, cảm giác được một loại trước nay chưa từng có cảm giác thần bí. Hơn nữa, ở này chùm sáng bên trong trôi nổi một quyển cổ điển quyển sách. Xem ra vô cùng cổ lão, hắn cùng thời gian phân thân đồng thời trấn áp, sau đó ý thức hơi động, xâm nhập trong đó, muốn nhìn một chút này quyển đồ vật là cái gì. Nhưng khi ý thức tiếp xúc đoàn kia ánh sáng chớp mắt, Lâm Dật tâm thần bỗng nhiên xoay một cái, phát hiện mình đến một cái thần bí không gian, nơi này tứ phương đều tràn ngập thần bí sương mù, căn bản không nhìn thấy bờ, thậm chí không cách nào nhìn thấy nơi này là nơi nào. Vẻn vẹn một cái sát vậy thì tiến vào nơi này, liền cơ hội phản ứng đều không có. Lâm Dật vẻ mặt cẩn thận, đề phòng bốn phía, đánh giá cái này thần bí thế giới, rất nhanh sẽ phát hiện một số khác biệt, toàn bộ thế giới ngoại trừ những này thần bí sương mù ở ngoài. Sẽ không có những vật khác tồn tại, phảng phất trống vắng hư vô thế giới. Rào, đột nhiên, một luồng ánh sáng tái hiện ra, cả kinh Lâm Dật suýt nữa muốn ra tay, nhưng lập tức phát hiện mình dĩ nhiên ngưng tụ không ra bất kỳ sức mạnh. Hiện tại hoàn toàn chính là một đạo ý niệm thể, ở trước mắt hắn, là một đoàn ánh sáng dịu dịu, tiếp theo nhanh chóng hóa thành một bức tranh, bên trong người để Lâm Dật vẻ mặt chấn động, màn này bên trong người dĩ nhiên chính là hắn mình, hơn nữa, hình ảnh này bên trong dĩ nhiên là mình ở thế giới bên trong nung nấu thủy tinh thánh cốt tình cảnh. Rất nhanh sẽ phát hiện mình cả người sửng sốt, như là mất đi linh hồn ý thức. Màn này để Lâm Dật tâm thần chấn động, thật lâu không cách nào dẹp loạn, hắn lấy ý chí chấn động, nhưng đáng tiếc không cách nào trở về thân thể, thậm chí không cách nào làm được bất cứ chuyện gì, duy nhất có thể làm chính là nhìn trước mắt hình ảnh không ngừng biến hóa. Trước mặt trong hình, Lâm Dật nhìn thấy mình tỉnh lại, cả người như là biến thành người khác, khí thức càng thần bí hùng vĩ, cổ lão thương mang, đón lấy. Hắn nhìn thấy mình đưa tay đem này một quyển thần bí đồ vật lấy ra. Hóa nhập mình thức hải, cả người bắt đầu rơi vào dài dằng dặc tu luyện cảm ngộ bên trong. Tình cảnh này để Lâm Dật tâm thần nhảy loạn, suy đoán lẽ nào mình bị món đồ gì cho đoạt xác. Nhưng là này lại không thể, bởi vì có nhân tự sách cổ tồn tại, vật kia vẫn rất thần bí. Chính là hắn bây giờ đều không thể nào hiểu được này sách cổ huyền bí cùng mạnh mẽ. Không thể để món đồ gì đoạt xác mình. Lâm Dật bình tĩnh lại, bình tĩnh suy nghĩ, nhìn chằm chằm trước mắt hình ảnh, chăm chú suy tư đây là tại sao. Hắn nhìn thấy, trong hình mình từ cảm ngộ bên trong thức tỉnh, sau đó hình ảnh xoay một cái, lập tức xuất hiện ở bên ngoài. Sau đó, thời gian dài dằng dặc đi qua. Lâm Dật từ nguyên bản nội tâm hoang mang cùng lo lắng. Đến cuối cùng mắt lạnh nhìn, không có một ít gợn sóng, liền phẳng phất là một cái bẫy người ngoài, ở xem nhìn cuộc đời của chính mình trải qua. Không sai, đây chính là nhân sinh trải qua. Lâm Dật chấn định lại, thờ ơ lạnh nhạt, coi như trước mắt hình ảnh chính là một người một đời trải qua. Lấy chiếu phim hình thức đến quan sát chiếu lại. Liền giống như là mình thật sự từng làm chuyện như vậy. Đây rốt cuộc là cái gì? Lâm Dật ý thức có chút mơ hồ. Thời gian dài dằng dặc đi qua. Để hắn mất đi ý thức hào quang. Liền giống như là thời gian ăn mòn. Mình linh hồn muốn tiêu tan. Có thể sau một khắc. Hắn lập tức tỉnh ngộ ra mình nắm giữ thời gian pháp tắc. Làm sao có khả năng sẽ bị thời gian tiêu diệt ý thức? Là lấy. Vốn là lờ mờ ý thức lập tức tỏa sáng ánh sáng. Một luồng trắng bạc thời gian pháp tắc đan chéo mà ra. Xoay quanh ở hắn ý thức thể chu vi, hình thành một luồng bảo vệ, tựa hồ không chịu đến này khí thức thần bí ảnh hưởng. Cuối cùng, Lâm Dật đơn giản an tâm xuống, ngồi khoanh chân ở màn ánh sáng trước, liền lãnh tĩnh như vậy quan sát trong hình mình. Hắn nhìn thấy mình một đường tu luyện, một đường quét ngang, trấn áp vô số cổ tộc cái thế cường giả, đánh giết vô số cổ tộc thánh nhân. Cuối cùng, theo hỗn độn phân thân dẫn dắt nhân tộc đại quân một đường quét ngang đông phương. Không có bất kỳ chủng tộc có thể chống lại, phàm là chống lại sức mạnh toàn bộ bị giết hết sạch sẽ. Thậm chí rất nhiều chủng tộc đều bị diệt tộc, như thế một giết không rõ ràng đi qua thời gian bao lâu. Lâm Dật chính mình cũng quên thời gian, vẫn nhìn trong hình mình, đều sản sinh một loại nghi hoặc cùng không rõ. Một số thời khắc hắn ở nghĩ lại, trong hình thực sự là mình sao? Rất nhiều chuyện, hắn là sẽ không đi làm, căn bản là không phải là phong cách của hắn. Dưới cái nhìn của hắn, rất nhiều loại tộc căn bản không cần lấy giết chóc vì là chủ, mà là lấy uy hiếp vì là chủ như vậy đủ rồi. Thế nhưng, này một đường xem xong, Lâm Dật cuối cùng đã rõ ràng rồi cái gì, nhếch miệng lên một vệt cười gằn, như là rõ ràng cái gì, cuối cùng bình tĩnh nhìn trước mắt hình ảnh, không có một chút nào sốt ruột, thời gian trôi qua, nhân tộc uy thế thiên địa, chinh phạt vô số cổ tộc, giết chóc vô số, thậm chí đại quân quá, Tây Thổ Đại Lục rơi vào chiến tranh vòng xoáy, thiên sứ tộc, ác ma tộc, vong linh tộc, thái thản tộc, thậm chí là tinh linh tộc chờ chút đều rơi vào chiến tranh vòng xoáy. Hết thảy chủng tộc liên hợp lại đối kháng nhân tộc đại quân. Chỉ tiếc, những này chủng tộc cuối cùng vẫn là không diệt sạch sành xanh. Nhìn thấy nơi này, Lâm Dật triệt để cười gằn lên, cảm thấy vật này chính là muốn nhiều buồn cười liền nhiều buồn cười. Mình sẽ như vậy ngốc làm chuyện như vậy. Được rồi, ngươi còn không chơi đủ sao? Lâm Dật hơi không kiên nhẫn, hừ lạnh nói, những thứ đồ này là ta sẽ làm sao? Lập tức đình chỉ, bằng không khi ta tìm tới biện pháp sau khi rời khỏi đây lập tức lấy thời gian pháp tắc triệt để tiêu diệt ngươi, cút! Rít lên một tiếng, Lâm Dật rốt cục bạo phát, nhìn mình làm dưới những kia ngây ngốc sự tình, quả thực chính là khí hỏng rồi. Này không phải đang giễu cợt hắn vô tri, đang nói trí tuệ của hắn có vấn đề sao? Quả nhiên, theo Lâm Dật lửa giận bốc lên, quanh thân thời gian pháp tắc đạo đạo đan chéo, khiến cho màn ảnh trước mắt một trận run rẩy, cuối cùng dầm tiêu tan không gặp, tiếp theo một đoàn ánh sáng dịu dịu hiện lên ở trước. Đây là, Lâm Dật kinh ngạc, vốn là tức giận mặt nhất thời chuyển thành kinh ngạc. Nhìn trước mắt hiện lên một chùm sáng mang, không phải là vừa mới nhìn thấy này một quyển thần bí quyển sách sao? Trước mắt đồ vật, chính là này một quyển thần bí đồ vật, khí thức mờ ảo không biết, không cách nào bắt giữ, càng khó có thể hơn cảm ứng, thậm chí căn bản là không tồn tại. Hắn lập tức đưa tay chộp tới, năm ngón tay xuyên qua này thần bí ánh sáng, nắm lấy một quyển cổ điển đồ vật lấy ra cẩn thận tỉ mỉ. Hắn rốt cục hiểu rõ đến, đây thực sự là vừa mới này một quyển đồ vật, đến cùng là cái gì? Hiếu kỳ Lâm Dật chậm rãi mở ra này một quyển cổ điển quyển sách. Một tia thần quang tràn ngập, thần bí khí thức phóng xạ mà ra, khiến cho cả người hắn sửng sốt. Sách cổ trên, mấy cái thần bí ký tự hơi lấp lóe, từ từ hiện lên ở trước mắt. Đây là một loại cực kỳ thần bí ký tự, ẩn một loại không biết thần vận. Để hắn tâm thần mê muội, khó có thể tin, vận mệnh, hai chữ lớn hiện lên ở tâm thần, dấu ấn trong lòng, lập tức nhấc lên một luồng cơn sóng thần, cả kinh Lâm Dật suýt nữa cho rằng tính sai, đây chính là vận mệnh hai chữ này thể thập phần thần bí, lai lịch không biết, như là căn bản không có ghi chép quá văn tự, không cách nào phân biệt, có thể một mực hắn liền rõ ràng hai chữ này phụ ý tứ. Chính là vận mệnh. Lâm Dật vẻ mặt chấn động, rốt cục hiểu rõ đến. Này một quyển quyển sách, rõ ràng chính là một quyển vận mệnh sách khổ. Hắn đè xuống nội tâm chấn động, lập tức cẩn thận quan sát, cẩn thận từng ly từng tí một kiểm tra lên, từng điểm cực kỳ chăm chú. Sau đó, một viên lại một viên thần bí ký tự lấp lóe mà ra. Lập tức để hắn bắt lấy một loại trước nay chưa từng có thần vận. nỗ lực tìm hiểu những chữ này phù ẩn chân nghĩa. Ký tự lấp lóe, vẻn vẹn có 99 cái ký tự. Thế nhưng mỗi một chữ phù đều đang cực kỳ thâm ảo. Khó có thể lý giải được, tối nghĩa mà khó hiểu, tràn đầy bất ngờ sắc thái. Căn bản là không có cách lý giải, chỉ là, ở thời gian pháp tắc ảnh hưởng, Lâm Dật chính từng điểm phá tất những chữ này phù huyền bí. Một chữ phù tìm hiểu lên, không rõ ràng thời gian bao lâu đi qua, cuối cùng đem 99 cái ký tự hoàn toàn tìm hiểu ra đến. Rốt cục Lâm Dật hoàn toàn rõ ràng, đây là một quyển trong truyền thuyết vận mệnh sách khổ, tương truyền là trong thiên địa một quyển thần sách bên trên phân giải hạ xuống. Này thần sách chính là vận mệnh chi thư, tương truyền, này bản vận mệnh chi thư bên trong, ghi chép vạn vật vận mệnh chi đạo, thậm chí ẩn một loại vô thượng đại đạo, vậy thì là cực kỳ thần bí không biết vận mệnh đại đạo. Vận mệnh chi thư, đồn đại đến từ hỗn độn, đó là ghi chép thiên địa vũ trụ, vạn vật sinh linh vận mệnh một bộ thần sách, từ một ít thái cổ trong trí nhớ thu được, Lâm Dật chấn động phát hiện truyền thuyết này dĩ nhiên là thật sự. Vận mệnh chi thư chân chính tồn tại. Trước mắt, trong tay mình sách cổ chính là vận mệnh chi thư trong đó một tờ. Là không trọn vẹn, mà này vận mệnh sách cổ dĩ nhiên là ẩn giấu ở thủy tinh thánh cốt bên trong. Vậy có phải là nói, 13 cái mã nhã thủy tinh thánh cốt bên trong đều ẩn vật như vậy? 13 cái thủy tinh thánh cốt, có hay không đều có vận mệnh sách cổ tồn tại? Lâm Dật vẻ mặt chấn động, nhìn trong tay vận mệnh sách cổ. Nghĩ như mỗi một cái thủy tinh thánh cốt bên trong đều ẩn như vậy một quyển thần bí vận mệnh sách cổ. Vậy có phải là 13 trang tổ hợp lên, chính là một quyển hoàn chỉnh vận mệnh chi thư? Nghĩ tới đây, Lâm Dật nội tâm không cách nào bình tĩnh, bởi vì một quyển này vận mệnh sách cổ bên trong, ghi chép một phần cực kỳ thần bí khủng bố cấm kỵ thuật. Đại mệnh vận cấm thuật, hắn không có nhìn lầm, này vận mệnh sách cổ bên trong. 99 viên thần bí ký tự bên trong, liền ghi chép như vậy một phần cấm kỵ thuật, xưng là đại mệnh vận cấm thuật. Loại này cấm thuật, nghe đồn người tu luyện có thể báo trước tương lai, có thể nhìn thấy tương lai tình cảnh. Đây là một loại cực kỳ khủng bố cấm kỵ thuật, thậm chí tu luyện tới cực hạn người. Tương truyền có thể nghịch thiên sửa chữa tương lai vận mệnh. Lâm Dật mãnh nuốt nước miếng, nhớ tới vừa mới mình nhìn thấy hình ảnh. Không trách là như vậy, hóa ra là vận mệnh sách cổ, có thể để Lâm Dật không có chút hoài nghi chính là. Mình tuyệt đối là sẽ không làm như vậy, rất nhiều chuyện tuyệt đối sẽ không đi là mơ siêu vì lẽ đó. Đối với này quyển vận mệnh sách cổ lại sản sinh hoài nghi. Thật sự có trong truyền thuyết lợi hại như vậy, cuối cùng hắn không có suy nghĩ nhiều, mà là ý thức hơi động liền trở về thân thể. Mới phát hiện tay mình tâm chính cầm lấy một quyển cổ điển quyển sách. Lâm Dật vẻ mặt hơi sững sờ, hoảng như cách mộng, cuối cùng kiểm tra lòng bàn tay quyển sách, rốt cục xác định mình không có nhìn lầm, ở trong ý thức bộ nhìn thấy chính là chân thực, trong tay bắt chính là vận mệnh sách cổ, là vận mệnh chi thư trong đó một quyển, vận mệnh sách cổ, báo trước tương lai, một câu nhẹ nhàng nỉ non truyền đến. Thời gian phân thân rơi vào trầm tư, phảng phất hắn cũng nhìn thấy này sách cổ nội dung, để Lâm Dật tâm thần hơi động, lập tức nghĩ đến muốn dung hợp thời gian phân thân, đồng thời tìm hiểu này một quyển thần bí đồ vật, nghĩ đến liền làm, Lâm Dật cùng thời gian phân thân chớp mắt dung hợp làm một thể. Trong nháy mắt đêm này vận mệnh sách cổ nuốt xuống, đầu tiên là lấy hai người dung hợp thời gian chi lực đến luyện hóa này một quyển sách cổ. Sau đó mới cẩn thận tìm hiểu sách cổ bên trong huyền bí. Vận mệnh sách cổ, đến cùng ẩn cái gì? Ngoại trừ đại mệnh vận cấm thuật ở ngoài, lẽ nào sẽ không có cái khác huyền bí sao? Lâm Dật lại đột nhiên sinh ra một ý nghĩ. Cái gì là vận mệnh? Mã nhã tộc tín ngưỡng cái gọi là vận mệnh, lại là cái gì? Hết chương.